Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, nhà ta Trịnh Nhân được rồi. Trịnh Nhân một nhóm đi ra Đại học Y khoa Phụ viện cửa. Hoa oánh oánh rất lúng túng, nhưng mà ngang hông còn hệ ông chủ Trịnh quần áo. Cộng thêm mới vừa hợp với nhìn hai lần người phụ nữ trung niên quỷ dị biểu diễn. Nàng trong lòng hoảng lợi hại, do dự mấy lần, nàng cũng không dám mình đi, rất sợ quay đầu liền đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ. Nhắm mắt lại phùng húc huy xe, người này sao, Sơn Thủy có gặp nhau, một tiếng trước còn cầm phùng húc huy hận hàm răng ngứa ngáy. Có thể một tiếng sau đó, liền được ngồi ở người ta trên xe, tình thế so người mạnh. Hoa oánh oánh vậy rất là không biết làm sao, ngượng ngùng không muốn nói. Hoa oánh oánh cẩn thận quan sát bên người bé gái, vừa thấy liền là mới vừa tốt nghiệp, bước vào xã hội cái loại đó nữ sinh nhỏ. Một mặt trẻ trung, liền phát sinh cái gì cũng không biết, mình lại sẽ bị người như vậy cho đánh bại. Hoa oánh oánh cũng là rất im lặng, nàng mặc dù biết đánh bại người mình không phải Phùng Húc Huy. Cũng không phải bên người cái này hay xem gọi là Lưu Hiểu Khiết cô gái. Mà là vị kia cả người tránh khí. Bách tà ích dịch ông chủ Trịnh. Nhưng là hoa oánh oánh vẫn có chút bực bội. Mới vừa người phụ nữ trung niên quỷ dị biến hóa. Nàng xem hai lần. Một thằng đến bây giờ nghĩ lại trong lòng còn phát mau. Nhưng mà ông chủ Trịnh liếc mắt liền nhìn ra là bệnh. Cái đó người phụ nữ trung niên ở giả thần giả quỷ. Bây giờ nghĩ lại, hoa oánh oánh như cũ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thua ở ông chủ Trịnh loại người này. Mình, thật là không có chút nào vùng vẫy lực. Hoa oánh oánh rốt cuộc nhận mệnh. Vùng vẫy là vô dụng. Giấy giụa càng ác, cuối cùng chết lại càng thảm. Chuyện hôm nay, cường lực thay đổi hoa oánh oánh xem nhiều. Nếu là dùng huyền huyễn một chút giải thích, ông chủ Trịnh người này đã đắc đạo. Mình chỉ là một người bình thường, chỉ là người bình thường mà thôi. Hoa oánh oánh vừa nghĩ tới, ngón tay một bên không tự chủ nhẹ nhàng sờ Trịnh Nhân vậy kiệt áo khoác. Thật giống như có điểm ấm áp, khác một chiếc xe lên. Tô Vân cười ha hả nói đến, y nhân, bị dọa sợ đi, khá tốt. Tạ y nhân vừa lái xe, một vừa cười nói, lần trước, ở Hải Thành, Miêu Tiểu Hoa muội muội lần đó thật là bị dọa sợ. Không quá ta nhà Trịnh Nhân lợi hại à, ta có gì sợ, Trịnh Nhân nghe được nhà ta Trịnh Nhân cái này bốn chữ. Trong lòng vui khai trừ một đóa hoa, Tô Vân cười hắc hắc, liền hỏi đến, lão bản, ngươi làm sao phát hiện? Phát hiện cái gì? Bệnh sao? Đúng vậy, ta Đông Bắc, trước kia loại người này rất nhiều, bất quá lớn hơn đều là giả thần giả quỷ, cũng chỉ lừa gạt rốt nát quần chúng mà thôi. Trịnh Nhân nói, ta nghe y nhân gọi điện thoại, liền suy nghĩ hoa oánh oánh loại này vào Nam ra Bắc người không nên lên đơn giản làm, Cái này ngược lại là lý do, y nhân nói âm dương mặt, ta thì có hoài nghi. Có liên quan tại âm dương mặt chẩn đoán tổng cộng có 13 loại. Gặp mặt sau đó nhìn tình huống, lập tức loại bỏ những thứ khác chẩn đoán. Nói một cách thẳng thừng, không có gì khó khăn. À, có 13 loại. Lão bản, ngươi liền không muốn là cái gì khác. Tô Vân cười tủm tỉm hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói đàng hoàng đến. Khoa học sao? Cái này cũng rõ ràng thả đã bao nhiêu năm, kia như vậy nhiều phong kiến mê tín giải thích, coi là ngươi trùm lên, ngươi nói một chút làm sao phán đoán, đi hiệu ăn rồi hãy nói. Hoa oánh oánh bị sợ quá sức, chủ yếu là nói cho nàng nghe, ngươi nói chợt thấy loại tình huống đó, một người phụ nữ, phỏng đoán đều sớm bị sợ bối rối, nói rõ ràng tốt. Đừng lưu lại cái gì bệnh tâm lý. Ngươi cái này, Tô Vân nói phân nửa, vội vàng đem lời còn lại nuốt hồi trong bụng. Ngày thường làm trò đùa không có vấn đề, nhưng ở Tạ Y Nhân mặt, nói lão bản thương hương tiếc ngọc, cái này thì không đúng, nếu là lão bản trở mặt, thật ra thì Tô Vân cũng có chút sợ, mới vừa loại tình huống đó, mình đều có chút sợ hãi. Có thể lão bản như cũ rất ôn hòa cho người phụ nữ trung niên xem bệnh. Cái này đặc biệt là bản lãnh. Không phục cao nhân có tội. Tô Vân trong lòng là có ép đếm. Nhà ta Trịnh Nhân được rồi. Tạ Y Nhân bỗng nhiên nói đến. Rất kiên định. Không cười. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Trong lòng có chút thấp thỏm. Ta trước thấy được Hoa Oánh Oánh rất chật vật. Còn nghĩ làm thế nào? Sau đó một đoán ngươi là có thể cầm quần áo cho nàng. Tạ Y Nhân nhẹ nhàng vừa nói. Tay phải mò tới Trịnh Nhân trên tay. Nàng tay nhỏ bé đã không có mới vừa lạnh như băng. Trịnh Nhân trở tay cầm Tạ Y Nhân tay. Trong lòng bình tĩnh vui mừng. Tô Vân khinh bỉ nói. Đừng tung thức ăn cho chó. Lo lái xe đi. Tiểu gia ta còn không có sống đủ đây. Lời là nói như vậy. Tô Vân vậy rất cảm khái Trịnh Nhân vận khí tốt. Liền ngày hôm nay chuyện này. Gặp phải một, làm, bạn gái. Ánh mắt thời gian đầu tiên liền được tập trung ở quần áo tại sao cho một cái diêm dúa người phụ nữ. Vậy, về phần tại sao, trọng yếu sao? Một chút cũng không trọng yếu. Có thể ngươi xem Tạ Y Nhân. Vận khí này, thật là được a. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Thường Duyệt nghe có chút mộng, nàng hỏi tình huống, khi nghe nói người phụ nữ trung niên nửa gương mặt là người đàn ông, nửa gương mặt là phụ nữ, nói chuyện vẫn là người đàn ông thanh âm sau đó, sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, chỉ là nghe trần thuật cũng đã rất dọa người, nếu là cầm mình đời nhập, ở lối thoát hiểm bên trong, u ám nhỏ cảm ứng đèn, thỉnh thoảng thổi lên lạnh gió. Quỷ hiểm mặt, bỗng nhiên xuất hiện người đàn ông thanh âm, hù cũng hù chết rồi. Nhưng nghĩ đến Trịnh Nhân có thể sử dụng tật bệnh để giải thích. Thường Duyệt đều sớm thói quen liền loại phương thức này, cũng không có sợ như vậy. Rất nhanh, đi tới một khách sạn, Cao Thiếu Kiệt đặt một cái phòng riêng, người đến thức ăn đủ. Cao Thiếu Kiệt biết ông chủ Trịnh không thèm để ý ăn cái gì. Cho nên liền tự mình làm quyết định, đều sớm điểm thức ăn ngon, phỏng đoán thời gian để cho làm thức ăn trực tiếp lên. Không chế nãy thời gian, một điểm này ông chủ Trịnh tựa hồ càng coi trọng một chút. Cao Thiếu Kiệt trong lòng tính toán, quả nhiên, thấy đã thức ăn sau đó, ông chủ Trịnh không có một chút mất hứng, mà là cười tủm tỉm kéo Tạ Y Nhân tay tùy ý ngồi xuống. Ông chủ Trịnh, ngài ngồi trên, Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng nói đến. Lão Cao, không như vậy khách khí. Trịnh Nhân cười nói, tùy tiện ăn phần cơm. Cái gì chủ tọa khách tọa không cần phải. Ông chủ Trịnh, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Thì tùy gật một cái đặc sắc thức ăn. Nhà hắn nồi bao thịt, nhưng mà tương đối đạo. Cao Thiếu Kiệt cười nói. Nồi bao thịt không phải cái gì lớn thức ăn, nhưng mà ở người Đông Bắc trong lòng, đây chính là cứng nhất một món ăn phẩm. Nếu muốn làm xong ăn, lại là khó lại càng khó hơn. Mọi người ngồi xuống, chỉ có Hoa Oánh Oánh cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nhăn nhó ngồi ở trên ghế, cúi đầu, mặt một mực đỏ đến cổ. Hoa quản lý, ta nói đơn giản nói chuyện ngày hôm nay. Trịnh Nhân nói, chuyện ngày hôm nay là mời Đại học Y khoa tham gia khoa giáo sư chuyện ăn cơm tình sao? Hoa Oánh Oánh đầu tiên nghĩ tới là cái này. Nàng ngẩn ra, ông chủ Trịnh đây là muốn cưỡng ép cầm mình dọn dẹp ra Đại học Y khoa phụ viện tiết tấu. Bất quá mình vậy không có gì đáng nói. Người ta giúp mình một cái rất nhiều việc. Ông chủ Trịnh, ngài mời nói, có chuyện gì? Ta nếu có thể làm khẳng định sẽ không từ chối. Hoa Oánh Oánh cúi đầu, nhẹ giọng nói đến. Ha ha, ngươi hiểu sai ý. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ta muốn nói là mới vừa người phụ nữ trung niên bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành.